Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Kuesu nhìn Yuto nói, Yuto, lúc nãy Gia Gia có gọi điện qua, để chúng ta đi qua chỗ hắn. Gia Gia gọi sao, không biết là chuyện gì. Nghe vậy Yuto hơi nghi hoặc, trải qua dung hợp thế giới. Amakawa gia tộc từ một cái có không nhỏ quyền lực thật biến thành một cái trảm quỷ gia tộc. Bất quá trảm quỷ cái nghề nghiệp này đã sớm không còn. Hơn nữa yêu quái bây giờ chỉ tồn tại trong người truyền thuyết. Nếu như thật có thì cũng chỉ là một số ít tiểu yêu. Cho nên trảm quỷ gia tộc cùng dần dần suy yếu. Dần dần không còn, thời thế thay đổi. Dù sao thời đại này coi như thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Yêu quái thời đại đã qua đi, trảm quỷ gì đó đã sớm không có cách tiếp tục, đương nhiên cũng không thể vì vậy mà xem thường Amakawa gia tộc. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại Yuto cùng Gia Gia, nhưng cũng có gia nghiệp khổng lồ. Hơn nữa Gia Gia hắn còn từng ở trong quân đội giữ chức vị cao. Đã từng là thủ hạ của hắn bây giờ có không ít người nắm giữ chức vị cao. Quan hệ rộng rãi, bản thân Gia Gia Yuto cũng là một vị kiếm thuật cao thủ. Cũng chính là vĩ nhân cấp bậc, cái này đại khái chính là dung hợp thế giới xảy ra biến hóa đi. Có như vậy thâm hậu nội tình, Amakawa gia tộc mặc dù sản nghiệp không sánh bằng nhiều gia tộc khác. Nhưng tuyệt đối không thể coi thường hay trêu vào, bởi vì muốn đi qua thăm chủ gia, cho nên khi tới giờ, liền có người lái xe tới đón. Làm Yuto vị hôn thê, Kuesu tự nhiên cũng phải đi theo. Hơn nữa chuyện này cùng nàng cũng có liên quan. Amakawa chủ gia cũng không phải là rất rộng lớn. Dù sao cũng chỉ có mỗi Gia Gia Yuto ở, Yuto cũng thường xuyên đi thăm Gia Gia hắn. Đi vào trong đại sảnh, đập vào mắt hai người là một vị tóc bạc lão nhân. Tuy nhiên lại không có chút nào thuộc về lão nhân yếu đuối. Khí chàng cường đại để người khác không dám khinh thường. Đây chính là Yuto Gia Gia, Amakawa gia tộc hiện tại gia chủ, Amakawa Zenzo, Gia Gia, X2, Yuto cùng Kuesu đối với Amakawa Zenzo cung kính chào hỏi. Đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Yuto, Kuesu, Amakawa Zenzo gật đầu, họ ấy nhìn hai người mỉm cười. Gia Gia, người vẫn luôn rất phong độ. Yuto nhìn Amakawa Zenzo cười khen ngợi nói. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy ưa thích nói ngon nói ngọt. Không trách tại sao Kuesu lại đối với ngươi khăng khăng một mực. Còn chuyển đến ở chung với ngươi. Amakawa Zenzo cười lớn nhìn hắn nói. Nghe vậy Kuesu gương mặt đỏ bừng hơi cúi đầu xuống. Khụ, Gia Gia, ngươi cũng đừng trêu Kuesu. Yuto ho khan một tiếng nói. Hai người các ngươi tình cảm tốt như vậy ta liền yên tâm. Nói xong, Amakawa Zenzo lại quay sang nhìn Yuto. Thần sắc liền trở nên nghiêm túc. Yuto, ta nghe nói, ngươi đã thức tỉnh gia tộc quang độ năng lực. Ách, Gia Gia, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức này? Yuto kinh ngạc nhìn Amakawa Zenzo hỏi. Mặc dù trảm quỷ gia tộc chỉ còn lại Amakawa gia tộc một cái gia tộc. Nhưng là Amakawa gia tộc cũng bắt đầu cùng thủ hộ Miêu Nương thế giới đi rất gần rồi. Ngay cả quang độ cái này năng lực cũng biến thành Yuto gia tộc di truyền năng lực. Bất quá để Yuto kinh ngạc là Gia Gia hắn làm sao biết được chuyện này à? Ngoại trừ Lương Sơn Bạc mấy vị sư phụ cùng trong nhà chúng nữ. Yuto cũng không có cùng người nào nói đi. Chờ một chút, Gia Gia hắn giống như là một cá vĩ nhân. Sẽ không phải là, Fiorinji Hayato là ta bằng hữu. Hồi còn trẻ chúng ta từng sát cánh chiến đấu qua đây. Amakawa Zenzo lời nói khẳng định Yuto suy đoán. Quả nhiên, hai lão già này vậy mà có quen biết với nhau. Yuto đã không còn gì để ngạc nhiên hơn được nữa. Không sai, ta thực sự đã thức tỉnh được quang độ. Nói xong, Yuto bàn tay lóe lên một tia kim sắc quang mang. Chính là quang độ, quả nhiên là quang độ. Đã có hơn 200 năm gia tộc chúng ta không xuất hiện có thể sử dụng quang độ người. Thượng thiên quả nhiên không tuyệt Amakawa gia tộc. Ha ha ha, nhìn xem Yuto biểu hiện ra quang độ năng lực. Amakawa Genzo thần sắc kích động cười lớn. Bây giờ thời đại mặc dù không còn nhiều siêu tự nhiên lực lượng, nhưng vẫn là còn tồn tại. Mặc dù chỉ là số ít, sở hữu quang độ Amakawa gia tộc tuyệt đối sẽ có được không nhỏ lợi ích. Quang độ không chỉ có thể cường hóa vũ khí, mà còn có thể cường hóa thân thể con người. Một cái vĩ nhân có thể thông qua quang độ trực tiếp cường hóa lên thành đại vĩ nhân cấp độ. Những thứ này đủ để cho Amakawa gia tộc nắm giữ siêu phàm địa vĩ. Không người dám khinh thường. Sau này làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thời đại bây giờ ngươi có tiền, có quyền lực không thiếu. Cho nên những thứ này đã không thể khiến bọn hắn thỏa mãn. Thần bí có thể hấp dẫn phàm nhân. Người có tiền muốn truy cầu quyền lực. Người có quyền có tiền muốn truy cầu sức mạnh. Người có quyền, tiền, sức mạnh thì muốn truy cầu trường sinh. Nhân loại là vĩnh viễn không thỏa mãn với mình dục vọng. Vì truy cầu thần bí, có không ít gia tộc phải tán ra bại sản, nhưng có mấy người có thể thành công, thậm chí là gần như không có. Cho nên có thể nghĩ đến, Yuto sở hữu lực lượng cỡ nào khiến cho người ta phải hâm mộ. Yuto, nghe nói trong chỗ ở của ngươi có thêm nhiều người. Đột nhiên Amakawa Genzo hỏi Yuto. Không sai, đúng là có thêm mấy thành viên. Yuto gật đầu thành thực trả lời. Hắn biết chuyện này căn bản không giấu được ra ra hắn. Cho nên không cần thiết phải che giấu. Sau đó Amakawa Genzo liền hỏi một câu khiến cho Yuto cùng Kuesu suýt nữa thì té ngã. Các ngươi lúc nào cho ta bồng chát? Ngay lập tức Kuesu gương mặt trở nên đỏ như quả táo. Nàng dù sao cũng sắp 15 tuổi rồi. Cũng không phải thứ gì cũng không biết. Bồng chát, sinh con, với Yuto, nghĩ đến những thứ này. Kuesu đầu bốc khói, gương mặt thẹn thùng không thôi. Hận không thể tìm lỗ chui xuống. Cách chương.